Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Phó tướng không linh ký tập 170. Các bạn có thể đón nghe toàn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đã ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Một nửa công suất so với công suất toàn phần thì kém bao nhiêu? Là khác biệt về bản chất, tháp thông thiên đặt công suất toàn phần có thể mở được một tuyến đường hoàn chỉnh. Có khi chỉ đặt một nửa công suất, ta cần phải phối hợp lại ở đầu bên này bằng cách gia tăng sức mạnh của mình. Nhưng hiện tại sức mạnh của ta vẫn chưa đủ. Người còn nhớ lúc trước chúng ta tính toán không? Nếu ta muốn dựa vào sức mạnh của bản thể để mở tuyến đường thì ít nhất ta phải mạnh hơn hiện tại gấp 10 lần. Sau đó nâng tỷ lệ đồng bộ với cự thần binh lên 120%. Hiện tại đã có tháp thông thiên đạt được một nửa công suất. Ta chỉ cần mạnh hơn gấp 5 lần đã có thể duy trì được một tuyến đường ổn định để trở về Cửu Châu. Nhưng như vậy đồng nghĩa với việc ta phải nâng tỷ lệ đồng bộ lên đến cảnh giới 100%. Nhưng như vậy cần phải mất đến mấy trăm năm. Cho nên cho dù người có thúc giục ta thế nào cũng vô dụng. Vừa rồi ta đã thử thiêu đốt tuổi thọ, gia tăng công lực lên gấp đôi. Nhưng người cũng thấy rồi đấy, cái tuyến đường đó chẳng khác biệt gì mấy. Nó vậy bây giờ chúng ta không thể nào trở về được sao? Cưỡng ép xuyên qua cũng không phải là không được, nhưng cũng giống như lúc Thường Đàn giáng thế xuống Cửu Châu vậy. 10 phần công lực mất đi 9 phần. Cho dù có trở về thì cũng vô dụng. Bọn Hà Đồ đang trông chờ vào Tiêu Lục cứu thế, chứ không phải là một Tiêu Lục yếu đuối. Nếu đã không thể về thì thôi, còn đã về thì phải dẹp tan tất cả. Nhưng mà hiện tại thần kiếm sơn sắp bị công phá rồi. Một khi sơn môn bị phá, lực lượng của vạn tiên bình tập kết trong đó sẽ bị tiêu diệt toàn bộ. Đến lúc đó, người và ta chỉ còn 2 người, dựa vào cái gì mà dẹp tan tất cả chứ? Ta biết chứ, loại chuyện này không cần ngươi phải nói. Tránh ra, để ta thử lại lần nữa. Đủ rồi, thiêu đốt tuổi thọ đâu phải là thân dương. Cho dù ngươi có đốt hết mấy trăm mấy ngàn năm tuổi thọ còn lại, cũng không thể nào chỉ trong nháy mắt, năm mạnh lên gấp 5 gấp 10 lần được. Tiêu Đục, hay là ngươi luyện hóa ta đi. Trong thời gian ngắn, người có thể gia tăng công lực lên gấp mấy lần. Đừng có nói nhảm nữa. Người mới đừng có nói nhảm. Hiện tại, ngoài cách này ra còn cách nào khác nữa? Cách gì cũng được, nhưng tuyệt đối không được dùng cách này. Tại sao lại không được? Vì Cửu Châu đại lục, người đã hy sinh rất nhiều người rồi. Lúc người bảo vệ bọn họ xây dựng tháp thông thiên, người thật sự không nghĩ đến bọn họ sẽ phải làm những gì sao? Thiên Nam đại chiến cộng thêm thần kiếm sơn bị vây công. Ngay cả đệ tử thần kiếm phái cũng đã chết 1/3. Từ đầu năm đó cùng ngươi đến núi đã bị chặt đầu. Nhạc Vân lần đầu tiên dẫn ngươi đi dù ngoạn Tiểu Thanh Vân đã bị vấy đi 2 tay. Đó đều là người bên cạnh ngươi đấy. Ngươi còn hiểu rõ hơn ta cái đạo lý không được phép mềm lòng khi ra trận. Sao bây giờ ngươi mềm lòng lại là ngươi? Ngươi nói ta mềm lòng cũng được, nói ta lòng dạ đàn bà cũng được. Những người khác đều có thể chết, nhưng ngươi thì không. Ta cũng đâu có gì đặc biệt hơn người khác. Ta sớm nên chết từ 200 năm trước rồi. Sống đến bây giờ đã quá đủ rồi. Ta đã phải chứng kiến quá nhiều người thân của mình chết đi. Ta đã chịu đựng đủ rồi. Người còn muốn ta trơ mắt nhìn Cửu Châu đại lục bị lũ đoạn tiền tàn sát sao? Chỉ bằng người giết ta đi còn hơn. Vậy còn ta? Chẳng lẽ ta chưa từng trải qua những chuyện đó sao? Chẳng lẽ ta không có tim, không có phổi, không biết đau sao? Ta xuyên qua vạn giới trở về Cửu Châu, chẳng lẽ là để nhìn người mình yêu chết đi sao? Tiểu Vũ, những lời nó không cần nói nữa. Cho dù có chuyện luyện hóa, một mình ta trở về Cửu Châu, sống như một cái xác không hồn thì có ích gì? Người và ta vốn là một thể, thiếu đi bất kỳ ai cũng không được trọn vẹn. Cửu Châu đại lục không cần một Tiêu Lục không trọn vẹn. Nhưng mà trung cực vô tướng công của ngươi sắp đại thành rồi, đến lúc đó sẽ trở thành một pháo đài bất khả xâm phạm, là một mắt xích không thể thiếu trong kế hoạch của chúng ta. Cho nên đừng có nói mấy lời ngu ngốc hy sinh bản thân nữa. Thật sự muốn giúp ta thì im lặng một chút đi. Tiểu Lục, vòng trong của thần kiếm sơn bị phá rồi. Ta biết rồi. Thành phần phong đã bị bỏ rồi, tư tưởng phong cũng thất thủ rồi. Ta thấy rồi. Ngay cả vô tướng phong cũng bị tập kích. Nhưng mà cơ quan mà lúc trước người bố trí trong núi cũng có ích đấy, đã diệt chết được một tên. Tên tiên nhân pháo hồi đó chết cũng chẳng đáng tiếc. Hiện tại bọn chúng đang vây công Phiêu Miểu Phong, các sư đệ sư muội thiên kiếm được đều đã ra trận, Hòa Vân bị thương rồi. Ta biết Lưu Hiển sư huynh nguy hiểm rồi, may mà huynh ấy đã chạy thoát, nhưng Nguyên Thần bị trọng thương, e là... Ta biết, không cần phải tường thuật lại cho ta, ta nhìn thấy cả rồi, ta đều thấy rõ từng người một ngã xuống, kể cả những thường dân vô tội ở Thần Khê Trấn, cả những bằng hữu từng cùng chúng ta cạn chén nói cười. Ta đang trơ mắt nhìn bọn họ hy sinh, trơ mắt nhìn Cửu Châu Đại Lục rơi xuống vực thẳm, nhưng mà hiện tại ta không còn cách nào khác, không còn. Cho nên đừng nói nữa, tình hình hiện tại đã... sao vậy? Tỷ lệ đồng bộ của cự thiền binh hình như... Tiểu giáo tiền tôn sắp công phá được Phiêu Miểu Phong rồi. Tuy rằng bọn chúng vừa đánh vừa đuôi, còn giữ lại không ít người ở Tinh Thần Phong, nhưng đã không còn cơ hội nữa rồi. Các người làm tốt lắm. Sau khi trở về ta sẽ bẩm báo tiền vương bệ hạ. Vậy thì làm phiền tiên tôn nói giúp vài câu. Nói lại thì trận chiến này quả thật quá dễ dàng. Lũ tiện chủng hạ giới này dù sao cũng chỉ là tiện chủng. Ta biết rồi, người lùi xuống đi. Vâng. Dễ dàng à? Đúng là dễ dàng. Không có người, trò chơi này chẳng có chút kịch tính nào nữa. Nhưng đã đến nước này rồi mà ngươi vẫn chưa tỉnh ngộ, quả thật khiến ta thất vọng. Điều khiển cử thần binh đồng bộ với Tôn Bất Bình, điều quan trọng nhất chính là cảm nhận được nỗi tuyệt vọng khi trở mắt nhìn đồng đội hy sinh mà bất lực. Tôn Bất Bình khi về già tâm đã như tro tàn, cảm giác tuyệt vọng đã ăn sâu vào trong xương cốt. Nếu người không thể nào tự mình cảm nhận được nó thì vĩnh viễn không thể nào thật sự đồng bộ với hắn ta. Ta đã dựng sẵn sân khấu cho ngươi rồi, chẳng lẽ ngươi ngu ngốc đến mức không cảm nhận được gì sao? Báo cáo tiên tôn, tiên giới truyền tin đến, nói rằng mảnh vỡ tuyến đường hai giới và không gian của Cửu Châu Đại Lục hình như bị người ta đánh thủng rồi. Thường Khê Châu, Thần Kiếm Sơn. Đã 10 ngày trôi qua kể từ khi Đỗ Đoạn Tiên bắt đầu vây công Thần Kiếm Sơn. Trước đó không một ai có thể ngờ rằng Thần Kiếm Sơn có thể chống cự đến tận bây giờ. Phải đối mặt với mấy chục tên tiên nhân, để thêm vài tên tiên tôn liên thủ. Một môn phái nhỏ bé ở hạ giới có thể chống cự được nửa ngày đã là kỳ tích rồi. Thế mà kỳ tích đó đã lặp lại đến tận 20 lần. Phải thừa nhận rằng phần lớn là nhờ vào Tiêu Gia tiên tôn. Nếu như không phải hắn ta muốn đám người Phong Vân ra tay chậm một chút, khiến cho lực lượng của tiên nhân bị phân tán, thì e là hộ sơn đại trận của Thần Kiếm Sơn đã bị phá vỡ từ lâu rồi. Nhưng mà người tạo ra kỳ tích thực sự chính là Cửu Châu Đại Lục, bao gồm cả vùng đất này và cả con người nơi này. Trong 10 ngày qua, Thần Kiếm Sơn đã trải qua vô số lần sinh tử. Các tu sĩ dựa vào địa thế hiểm trở để chống trả, bộc lộ ra sức mạnh đoàn kết phi thường. Mọi ân oán đều bị gác lại, tất cả mọi người đều đồng lòng chiến đấu vì sự sinh tồn. Trên chiến trường, có thể thấy các vệ sĩ Trảm Yêu Trừ Ma cùng Đại Ma Đầu từng đồ tán vạn cười kể vai chiến đấu. Chỉ có thể thấy đội ngũ trị liệu của Côn Luân Tiên Sơn tận tâm chữa trị cho tán tu từng phản bội sư môn. Lại có thể thấy ngũ đại môn phái siêu phẩm không chút giấu giếm công bố công danh mà mình cho mọi người tham khảo. Điều này giống như cảnh giới đại đồng, ngay cả khi Tiêu Độc thống trị Cửu Châu Đại Lục 15 năm về trước cũng chưa từng xuất hiện. Vậy mà trong 10 ngày qua lại chân thật diễn ra, khiến cho người ta không khỏi cảm khái. Dường như chỉ khi đại kiếp buông xuống mới có thể chứng kiến đạo đức thăng hoa. Nhưng lúc mải rũa binh khí em đã muộn. Thời gian 10 ngày, đối với loại công pháp truyền thừa tiền cấp như Tinh Thần Kiếm Điện mà nói, ngay cả đọc lướt qua một lần cũng không đủ, chứ đừng nói đã tham ngộ lĩnh hội. Chiến sự tiền tuyến tăng thẳng, khiến cho tu sĩ trọng thương thường thường không thể nào rời khỏi chiến trường, càng không có thời gian để họ tĩnh tâm ngộ đạo. Nhưng vào lúc này, một đạo ấn ký sâu nhất trong Cửu Châu Đại Trận do cơ duyên trùng hợp lại được kích hoạt. Vì thế phiến đại lục này bỗng nhiên như thức tỉnh ý thức tự chủ, bắt đầu bất chấp tất cả để tự cứu lấy mình. Một mặt, Cửu Châu Đại Lục cắt đứt liên hệ với các tiên nhân, khiến cho tiên nhân không thể dễ dàng can thiệp vào khí vận Cửu Châu. Mặt khác, Cửu Châu Đại Lục hoàn toàn vứt bỏ quy tắc trao đổi ngang giá, bắt đầu không tiếc bất cứ giá nào để ban phúc cho tu sĩ của mình. Tiên mệnh chi tử mấy trăm ngàn năm mới xuất hiện một lần, nay lại mọc lên như nấm sau mưa. Tu sĩ Cửu Châu nhận ra bản thân trong thời khắc sinh tử tồn vong lại có thể dễ dàng đột phá. Đừng nói là những người bị cản trở ở cảnh giới đỉnh phong, thậm chí không ít tu sĩ kim đan trung phẩm bỗng chốc đột phá, trở thành tu sĩ nguyên anh. Thậm chí có kẻ trong vòng 3 ngày đã từ cảnh giới kim đan một mạch đột phá đến hóa thần đỉnh phong. Tuy rằng cảnh giới này hư ảo thôi, tiềm ẩn nguy hiểm cực lớn, nhưng tốc độ tiến bộ nhanh chóng đến nỗi ngay cả Đức Thắng Thái Tổ và Tiên Thần Thủy Hoàng ngày xưa cũng không thể so sánh. Vô số nhân tố kết hợp lại, thần Kiếm Sơn rốt cuộc cũng chống đỡ được 10 ngày giữa đợt tấn công như vụ bão của đám tiên nhân. Sau đó cục diện chiến trường rốt cuộc cũng đi đến hồi kết không thể vãn hồi. Hơn một nửa trong số 12 ngọn núi của thần Kiếm Sơn thất thủ. Tiêu Giao Phong, Tinh Thần Phong, Kiếm Trùng cũng nhau cấu thành tuyến phòng thủ cuối cùng, nhưng chung quy chỉ đã giãy giụa trong tuyệt vọng, nỏ mạnh hết đà. Lực lượng tinh nhuệ của Vạn Tiên Minh tập kết trong núi thường phòng phủ số. Quân tâm xích vệ gần như toàn quân phúc. Địa tiên còn sót lại, ngoại trừ vài người thì toàn bộ bỏ mạng. Viện quân đến từ Tây Vực bị vây khốn đến chết ở Thanh Vân Phong. Bản thân Hoàng Kim Vương trọng thương bất tỉnh. Aya cố thủ chống cự, cũng đánh mất khả năng đột phá. Chu Tiên Kiếm trận bị Tiêu Giao Tiền Tôn tự tay đánh tan hai trận. Tứ Tiền Kiếm vỡ mất hai. Hà Đồ Chân Quân chủ trì đại trận thậm chí còn bị đánh rớt từ cảnh giới đại thừa xuống Nguyên Anh Kỳ. Suýt chút nữa, ngay cả Cửu Châu Đồ cũng bị cướp mất. Quân đoàn trát cổ của công xưởng Hồng Hải còn may mắn hơn một chút. Sau khi Hoàng Kim Vương trọng thương, Cửu Vĩ Thiên Hồ tiếp nhận quyền chỉ huy. Hồ Ly vốn giảo hoạt, nhạy bén, lại từng là thuộc hạ của tiên giới, biết người biết ta, đánh dù kích chiến khiến đối phương rối loạn, thành công tiêu diệt 3-4 tên tiên nhân, thậm chí còn khiến Liệt Phong Tiền Tôn bị thương, giành được một trong những chiến quả lớn nhất kể từ khi khai chiến. Nhưng dưới chênh lệch quá lớn về thực lực, đám trát cổ cũng không có cách nào xoay chuyển càn khôn. Sau khi hơn nửa số trát cổ bị hủy, chủ lực Hạng Lương, Quỳnh Hoa trọng thương, Cửu Vĩ Thiên Hồ bất đắc dĩ phải từ bỏ chủ động tấn công, co cụm về phía sau tuyến phòng thủ cuối cùng. Tới lúc này, thần Kiếm Sơn không còn sức lực đánh một trận nào nữa, chỉ còn lại một đám người ngồi chờ chết, trốn sau tuyến phòng cự mong manh, đặt hy vọng cuối cùng vào tòa tháp cao kia. Tiểu Lục, rốt cuộc còn có thể trở về hay không? 5 ngày trước, khi chiến sự đột nhiên chuyển biến xấu, Tinh Thần Phong đã mất liên lạc với Tiêu Lục, dù có gọi thế nào cũng không có hồi âm. Tuyến đường do tháp thông thiên mở ra vẫn còn đó, tuyến đường hai giới cũng chưa biến mất, nhưng đã không còn truyền đến bất kỳ âm thanh nào nữa. Đây quả thực là tin sét đánh ngang tai. Vì vậy ngoại trừ vài người, tin tức này được giữ kín với tất cả những người khác. Chỉ có điều khi tất cả mọi người đều tập trung ở Tinh Thần Phong, thì việc giấu giếm này cũng chỉ là tự lừa mình dối người mà thôi. Bên kia tâm trạng của đám tiên nhân cũng không tốt hơn là bao. Vốn tưởng rằng đây là một cuộc tàn sát đơn giản, kết quả là bị đám sâu kiến hạ giới chặn đường 10 ngày. Hơn nữa còn nhiều lần phát động phản công sắc bén, gây ra tổn thương không nhỏ. Trước sau có hơn 10 tên tiên nhân bỏ mạng, những kẻ còn lại đều mang thương tích trên thân. Trong số các tiền tôn, Liệt Phong bị thương nặng nhất, có thể nói là bị đánh rớt mất 500 năm tu vi. Phong Vân Tiên Tôn quá mức nóng vội, tuy rằng không bị thương tổn thực chất, nhưng lại để lộ sơ hở về pháp tắc tiên đạo của bản thân cho đối phương, cũng coi như là tổn thất nặng nề. Một kết quả như vậy, đối với tiền giới vốn đã thưa thất nhân số mà nói, quả thực là tổn thất nặng nề. Tiên nhân còn sống sót vốn đã không nhiều, thật sự không gánh nổi tổn thất lớn như vậy. Mà nguyên nhân dẫn đến kết quả này, tất nhiên không ai muốn thừa nhận, là do Cửu Châu thực lực quá mạnh, có thể sánh ngang với tiên nhân. Vậy nên chỉ có thể đổ hết lỗi lầm lên đầu người chỉ huy trận chiến này. Kẻ đầu tiên phát tác là Phong Vân Tiên Tôn, tên kiệt ngạo bất tuân nhất trong số các tiên tôn. Rốt cuộc cũng có thể không chút kiêng dè khai hỏa về phía Tiêu Giao Tiên Tôn. Ta đã nói rồi, đối phó với cái đám rác rưởi này nên dùng thế lôi đình vạn quân mà nghiền nát chúng. Bọn chúng giống như một đống phân thối, càng dây dưa lâu càng khiến bản thân nhúng tay vào chỗ bẩn thỉu. Người để cứ muốn gieo rắc cái gì mà tuyệt vọng khủng hoảng, khiến người bị trói tay trói chân. Kết quả, những kẻ bị thương đều là người một nhà, thật là nực cười. Chúng ta đâu cần bắt sống bọn chúng, sự tuyệt vọng của một đám người phải chết có lợi ích gì? Chẳng lẽ có thể khiến chúng ta vui vẻ sao? Chúng ta chinh chiến vạn giới, chuyện gì mà chưa từng gặp qua? Cần phải dùng món rau dưa nhạt nhẽo này để mà đổi khẩu vị sao? Tiên vương bệ hạ có dặn do phải đánh như vậy sao? Tiểu Giảo, rốt cuộc người muốn làm gì? Lời nói của Phong Vân Tiên Tôn khiến rất nhiều người đồng tình. Tuy rằng những người khác không đến mức bất chấp tất cả để trực tiếp chỉ trích Tiêu Giao Tiền Tôn như hắn, nhưng cũng muốn nghe xem Tiêu Giao Tiền Tôn sẽ trả lời như thế nào. Ta muốn làm gì không liên quan đến ngươi. Tiêu Giao Tiền Tôn vẫn trầm ổn như cũ, trên khuôn mặt tuấn mỹ không lộ ra chút dao động nào. Nhưng việc ta làm không có nghĩa vụ phải giải thích với các người. Ngươi! Phong Vân Tiền Tôn tức giận đến mức biến sắc, nhưng đã không thể phản bác. Tiêu Giao Tiền Tôn là người đứng đầu trong số các tiên tôn, là nhân vật chỉ đứng sau một mình tiên phương ở tiên giới. Hắn rất được tiên phương tín nhiệm, cũng chỉ nghe lệnh một mình tiên phương. Cho dù là Tiêu Giao Tiên Tôn có làm ra chuyện hoang đường đến đâu, cũng không cần phải giải thích với những người khác. Vậy người có nghĩa vụ phải giải thích với ta hay không, Tiêu Giao? Giây phút này, sắc mặt tất cả mọi người ở đây đều đồng loạt thay đổi. Ngay cả Tiêu Giao Tiên Tôn cũng không nhịn được, lập tức đứng bật dậy. Tiên vương bệ hạ xuất hiện vào lúc này không phải bản tôn của tiên vương, mà chỉ là giọng nói của hắn. Thế nhưng cho dù chỉ là giọng nói của tiên vương, cũng không cho phép bất kỳ kẻ nào xem thường. Tiêu Giao, đến Tam Thanh Cung gặp ta. Tiêu Giao Tiên Tôn do dự một chút nói, bệ hạ, tình hình nơi này vẫn chưa ngã ngũ, thuộc hạ e là không nên rời đi. Vẫn chưa ngã ngũ à? Đám sầu kiến kia chỉ còn lại một hơi tàn, còn gì mà chưa ngã ngũ? Bệ hạ, ta thấy là người mong muốn tình hình càng thêm hỗn loạn thì có. Nếu không phải người cố ý kéo dài thời gian, thì dựa vào đám sâu kiến này, sao có thể trì hoãn lâu như vậy mà vẫn chưa giải quyết xong? Lời nói của tiên vương khiến hai mắt Phong Vân Tiên Tôn sáng lên. Chỉ có điều cho dù hắn có kiệt ngạo bất tuân đến đâu, thì lúc này tiên vương đang nói chuyện với Tiêu Giao Tiên Tôn, hắn tuyệt đối không dám xen mồm vào. Tiêu Giao Tiên Tôn trầm mặc một lát, lại nói, bệ hạ, ta có thể thề, tuyệt đối không làm bất cứ chuyện gì tổn hại đến lợi ích của tiên giới. Bố cục của ta ở Thần Kiếm Sơn cũng tuyệt đối không phải vì lợi ích cá nhân. Đương nhiên ta biết, ngươi không phải vì lợi ích cá nhân ngươi. Hành động của ngươi tuy rằng có rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng đích xác là vì đại kế của tiên giới. Nếu không phải như thế, thì ta đã không để ngươi sống đến ngày hôm nay. Tiêu Giao Tiên Tôn nói, đa tạ bệ hạ minh giám. Cho nên, ta cho ngươi một cơ hội, đến Tam Thành Cung, giải thích rõ ràng mọi chuyện cho ta. Tiêu Giao Tiên Tôn trầm ngâm một lát, trong lòng không khỏi do dự. Đương nhiên là hắn không muốn đến cái nơi gọi là Tam Thành Cung kia. Nhưng mệnh lệnh của tiên vương sao có thể cãi lời. Thực tế là với tính cách của Hạ Vũ, cho dù hắn có đưa ra lý do chính đáng, thì một khi đã vi phạm mệnh lệnh, cũng chỉ có một con đường chết. Cho nên... Ngay khi Tiêu Giao Tiên Tôn chuẩn bị mở miệng đồng ý, thì đột nhiên một cơ quan được hắn bố trí ở nơi xa bị kích hoạt. Trên mặt Tiêu Giao Tiên Tôn hiện lên nụ cười quỷ dị. Bệ hạ, chuyện này xin thứ cho ta không thể tuân lệnh. Tốt lắm, vậy thì để ta tự mình đến gặp ngươi. Ngay sau đó bầu trời Cửu Châu Đại Lục bị xé rách. Một thân hình cao lớn trong ánh sáng và bóng tối vặn vẹo chậm rãi giáng xuống Cửu Châu Đại Lục. Bản tôn của tiên vương Hạ Vũ rốt cuộc cũng sáng lập. Từ cổ chí kim Cửu Châu Đại Lục vẫn luôn lưu truyền một câu, tiên nhân hạ giới tất có dị tượng. Từ thời kỳ Hồng Hoang, tiên nhân hạ giới thường đi cùng mấy ngũ sắc vạn dặm, kim quang vạn trượng. Nơi bọn họ đi qua tràn ngập mùi hương say đắm lòng người. Giữa thiên địa vang lên tiếng đàn sáo du dương, như thể đang tấu lên khúc nhạc tiên âm. Khi thấy đường hoàng rực rỡ như vậy, giống như Cửu Châu Đại Lục đang dùng nghi thức long trọng nhất để nghênh đón những đứa con xa xứ trở về. So với tiên giới cao quý xa vời, Cửu Châu Đại Lục chỉ là điểm khởi đầu. Tu sĩ nơi đây tu hành, lĩnh hội thiên địa chí lý, một khi đạt được thành tựu, sẽ phá toái hư không phi thăng, tiến vào một thế giới hoàn toàn mới. Từ khi văn minh Cửu Châu Đại Lục được khai sáng cho đến nay, vô số năm qua, tu sĩ tu hành có thành tựu không phải là ít, nhưng những người bằng lòng trở về lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cửu Châu Đại Lục thể hiện lễ nghi để đối đãi với những vị tiên nhân áo gấm về làng này cũng là lẽ thường tình. Nhưng sự thật chứng minh, câu chuyện được lưu truyền từ xưa đến nay chưa chắc đã là thật. Từ khi Phong Nguyệt tiên sinh hạ giới đến nay, số lượng tiên nhân giáng lâm Cửu Châu đã vượt qua con số trăm, nhưng thiên địa lại chẳng có phần dị tượng nào cả. Thực tế thì Cửu Châu đại đục làm sao có thể tỏ ra vui mừng trước một đám tiên nhân trong lòng chỉ muốn hủy diệt nơi này. Cái gọi là dị tượng được lưu truyền từ cổ chí kim kia rất có thể chỉ là do đám tiên nhân hám hư vinh kia tự biên tự diễn mà thôi. Cho đến lúc này, vị trí tôn của tiên giới xé rách không gian, chậm rãi giáng xuống từ bầu trời Thương Khê Châu. Giây phút ấy, chỉ thấy tầng mây đen kịt đột nhiên ngừng kết. Tia chớp ẩn hiện trong mây cũng ngừng nhảy lót. Ngay cả cuồng phong trên chín tầng trời cũng ngừng gào thét, trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Không gian như thể ngừng trọng, thời gian cũng ngừng trôi. Tiên vương giáng lâm không hề có phần khí thế tiên gia lộng lẫy mà đường hoàng nào, chỉ có một loại áp lực nặng nề đè nén tâm can của tất cả mọi người. Đây là dị tượng vạn năm khó gặp của Cửu Châu đại lục. Phiến đại lục này tuy chẳng không bày ra nghi thức nghênh đón, nhưng lại rõ ràng đang thể hiện sự sợ hãi của chính mình. Cửu Châu đại lục run sợ bởi tiên vương giáng lâm. Cùng lúc đó, đám tiên nhân đang vây công Tinh Thần Phong cũng đồng loạt dừng động tác, ngẩng đầu nhìn lên thân hình tiên vương giáng thế. Sau đó từ Tiêu Dao tiên tôn, Liệt Phong tiên tôn, Thành Liệu tiên tôn, Phong Vân tiên tôn, tất cả tiên tôn và tiên nhân đều cúi đầu bày tỏ thần phục với tiên vương. Bọn họ dường như đã quên mất bản thân đang ở chiến trường, cách đó không xa chính là kẻ thù không đội trời chung. Thế nhưng tu sĩ Phạm Thiên Bình lúc này lại không rảnh để phản công, bởi vì thân thể bọn họ trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Linh lực trong ngọc phủ gần như ngưng kết, đừng nói là phản kháng, ngay cả việc duy trì công pháp vận hành cũng vô cùng khó khăn. Mà tất cả những điều này chỉ là bởi vì có một vị khách không mời mà đến đã giáng lâm Cửu Châu. Vì thế của tiên vương Hạ Vũ vậy mà lại cường đại đến mức này. Ngay cả những tu sĩ có ý chí chiến đấu kiên cường nhất lúc này trong lòng cũng vô cùng tuyệt vọng. Lực lượng của vị trí tôn tiền giới này thật quá mức cường đại. Chỉ bằng khí thế của bản thân cũng đủ để khiến chúng ta run sợ. Cửu Châu đại lục dựa vào cái gì để chống lại tồn tại như vậy? Cho dù lúc này tứ cực của Cửu Châu đại lục đều tụ họp, liệu có thể ngăn cản nổi một đòn của tiên vương hay không? Thế nhưng sau khi giáng lâm, tiên vương Hạ Vũ không hề tiện tay hủy diệt Thần Kiếm Sơn, mà dồn hết sự chú ý lên một người. Tiêu Dao, chẳng lẽ người muốn ta tự mình đi qua đó gặp ngươi à? Tiêu Dao tiên tôn cười khổ một tiếng, gật đầu, thân hình hóa thành một đạo lưu quang bay đến trước mặt Hạ Vũ ở phía chân trời xa xôi. Đến lúc này, hai vị tiên nhân đứng đối mặt với nhau, khoảng cách giữa hai người chưa đến ba thước. Ngoài trừ Tiêu Dao tiên tôn ra, chưa từng có bất kỳ tiên nhân nào có thể đến gần tiên vương như vậy. Tiêu Dao, tại sao ngươi để phản bội ta? Tiêu Dao tiên tôn ở tiên giới là người đứng đầu quần thần, là người gần nhất với tiên vương, nhưng khi được hưởng thụ quyền lợi và địa vị tối cao cũng phải chịu sự giám sát vô cùng nghiêm khắc. Hạ Vũ chưa bao giờ dành cho thuộc hạ lòng tín nhiệm tuyệt đối. Khi ban cho Tiêu Dao tiên tôn quyền lực, hắn cũng đồng thời giao xuống người tia một loại ấn ký. Một khi trong lòng Tiêu Dao tiên tôn xuất hiện ý niệm phản bội, thì Hạ Vũ sẽ lập tức biết được. Sau khi Tiêu Dao tiên tôn hạ giới, tất cả hành động của hắn tự nhiên đều nằm trong tầm mắt của Hạ Vũ. Sau đó tiên vương kinh ngạc phát hiện, hành vi của Tiêu Dao tiên tôn hoàn toàn không hợp lý. Hắn cứ như đang cố ý để cho đám người Cửu Châu đại lục câu kéo thời gian. Điều này hoàn toàn đi ngược lại với mục đích ban đầu của kế hoạch thanh tẩy. Thời gian của tiên giới đã không còn nhiều nữa. Nếu không thể nhanh chóng quét sạch Cửu Châu đại lục, luyện hóa nó thành vật hiến tế, thì bọn họ sẽ mất tất cả. Tiêu Dao tiên tôn cố ý kéo dài thời gian vào lúc này, rõ ràng là hành vi phản bội. Nhưng đồng thời Hạ Vũ lại không thể cảm nhận được chút ý niệm phản bội nào từ Tiêu Dao tiên tôn. Hắn vẫn một lòng trung thành với tiên giới, cũng chưa từng làm trái mệnh lệnh. Nếu như đã như vậy, thì phải giải thích hành động vừa rồi của Tiêu Dao tiên tôn như thế nào. Bởi vậy, hắn triệu tập Tiêu Dao tiên tôn, muốn Tiêu Dao tiên tôn đến Tam Thanh Cung giải thích rõ ràng mọi chuyện. Nào có ngờ đâu, Tiêu Giao Tiên Tôn lại cự tuyệt mệnh lệnh của hắn, chống lệnh kháng chỉ rõ ràng là hành vi tạo phản. Tiêu Giao lại dám phản bội hắn à? Trong lòng Hạ Vũ dâng lên nỗi kinh ngạc không bút mực nào tả xiết. Vì thế bất chấp tiên thể mang thường thế chưa lành, hắn vẫn cưỡng ép giáng lâm xuống Cửu Châu, quyết hỏi cho ra nhẽ. Tiên vương bệ hạ, ta chưa từng phản bội bất cứ kẻ nào. Tiêu Giao Tiên Tôn hít sâu một hơi, thản nhiên đáp. Năm xưa ta lập lời thề trung thành với tiên giới, chứ không phải là bất kỳ kẻ nào trong tiên giới. Nực cười, ý ngươi là sự tồn tại của ta đã ảnh hưởng đến lợi ích của tiên giới à? Bệ hạ, thứ cho ta mạo muội hỏi một câu, ngươi đã sống bao lâu rồi? Tiên vương Hạ Vũ khẽ động tâm, ngươi biết điều gì? Tiên vương và Tiêu Giao Tiên Tôn giằng co trên 9 tầng trời. Cùng lúc hai người đối thoại, tàn binh trong Thần Kiếm Sơn cũng có được một chút thời gian để thở dốc. Khi tiên vương dồn sự chú ý lên người của Tiêu Giao, áp lực bao trùm toàn cảnh cũng biến mất. Mọi người rốt cuộc cũng có thể thở dốc và tự do hành động. Chỉ là trong cảnh tuyệt vọng, chẳng ai còn giữ nổi chút chiến ý nào. Chỉ có rất ít người, trong cảnh tuyệt địa vẫn còn có thể giữ vững tiên tâm không đổi. Trên Tinh Thần Phong, Lưu Ly Tiên chớp chớp mắt, tò mò hỏi. Họ đang làm gì vậy? Cách đó không xa, tiên hồ chán nản lắc lắc 9 cái đuôi cháy rụi của mình. Hai tên kia ấy à, chắc chắn đã đang nói chuyện rồi. Chẳng lẽ còn hẹn hò sao? Ê, tiên vương bệ hạ lại tự mình ra mặt. Lần này đúng là chúng ta hết trò vui rồi. Tiên vương lợi hại lắm sao? Ánh mắt của Chu Thi Giao lóe sáng, có phần muốn thử sức. Hồ nữ như phát điện. Ta nói này, người đã thấy đủ chưa vậy? Vừa rồi mới bị người ta đánh gãy hai tay, vất vả lắm mới được tên mặt đen kia cứu về, ngươi còn muốn đánh sao? Cặp mắt mù này của ngươi không nhìn ra khoảng cách giữa ngươi và tiên vương lớn mức nào à? Đừng mà nói đến việc ngươi chỉ mở được cái cơ thể biến dị yếu ớt này, cho dù bản thể tiêu lục có thể trở về cũng không thể nào là đối thủ của tiên vương. Tên cự thần binh kia cùng lắm chỉ ngang với Tiêu Giao Tiên Tôn, đánh thế nào được tiên vương? Nếu tiên vương mạnh như vậy, nếu không thể đánh một trận, tự mình kiểm chứng chiến kỹ, quả thật đáng tiếc. Ấy chà chà, cuối cùng ngươi cũng nói được một câu hoàn chỉnh rồi. Xem ra việc bảo thể đột phá hóa thần cũng có phần ích lợi cho trí thông minh của ngươi. Nhưng mà mau tỉnh mộng đi, muốn chết cũng đừng có kiểu liều mạng như vậy chứ. Hồ nữ nói xong, bèn dùng thái độ cứng rắn ngăn cản thỉnh cầu của Chu Thị Giảo. Ngoan ngoãn ở yên đây cho ta. Cho dù chúng ta chắc chắn phải chết, cũng phải cố gắng kéo dài thời gian sống sót càng lâu càng tốt, dù chỉ là một hơi thở, sinh mạng rất đáng quý. Nói xong, hồ nữ ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh Tinh Thần Phong lúc này. Nơi đó có tòa tháp cao xuyên qua bức tường không gian. Tiểu Lục, rốt cuộc ngươi có thể trở về hay không? Tiểu Linh Nhi rất muốn gặp ngươi. Trên Tinh Thần Phong, trong một phòng thuốc đơn sơ, Quan Hải trưởng lão cẩn thận bôi một lớp thuốc mỡ đến vết thương cụt tay của người trước mặt. Chỉ thấy vô số luồng khí đen đáng sợ trên vết thương vừa chạm vào thuốc mỡ là tan biến như tuyết tan. Trường Thắng sư đệ, cảm thấy khá hơn chút nào chưa? Đã không còn vấn đề gì nữa. Quả nhiên sư huynh dùng thuốc như thần. Người bị thương nhún vai, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ. Xem ra ta vẫn có thể đánh thêm vài trận nữa. Lộ, mặc giáp cho ta. Trường Thắng vừa nói, vừa dùng tay còn lại mặc lên người mình một bộ tiền giáp. Quan Hải trưởng lão kinh ngạc, ngươi còn muốn đánh à? Chỉ cần còn sống, đương nhiên phải tiếp tục đánh. Sư huynh không cần lo lắng cho ta. Mạng của ta vốn đã định phải bỏ lại trên chiến trường. Lúc này chết cũng là đúng chỗ. Hơn nữa có Lộ đi cùng ta, ta cũng sẽ không cô đơn. À không đúng, phải nói lần này mọi người đều sẽ đi cùng ta. Ngươi đừng để Tam sư huynh nghe thấy câu này. Cái lão tam cổ hủ kia, rõ ràng trước đây đâu phải như vậy. Trong một góc hoang vắng, Chu Mộc Mộc ngơ ngẩn dựa vào một gốc cây đại thụ. Sư phụ, đồ nhi bất tài, chẳng mấy chốc sẽ phải đi gặp người rồi. Ôi chào, thật đáng tiếc. Trận chiến này rốt cuộc vẫn thua. Cựu Châu đại lục chúng ta cũng không giữ được. Nhưng mà hình ảnh người dũng mãnh chiến đấu nhất định đã khắc sâu trong tâm trí của tất cả mọi người. Sẽ không còn ai dám cười nhạo Côn Luân Tiên Sơn chúng ta chỉ có lịch sử mà không có trách nhiệm nữa. Đang làm cái gì vậy? Nghe thấy giọng nói này, Chu Mộc Mộc kinh ngạc đứng bật dậy. Trạm Tư Dạ à, người đến đây làm gì? Người đại diện phụ trách dẫn dắt ngôn ngữ cử chỉ của người đâu rồi? Đến lúc này rồi, cần người đại diện làm gì chứ? Ta còn cần quan tâm trí tuệ xúc cảm của mình cao hay thấp à? Có thể kết bạn hay không nữa sao? Ở nữa nàng ấy đã chết rồi. Chu Mộc Mộc cúi đầu. Ồ, thật đáng tiếc. Dù sao thì tất cả chúng ta đều phải chết. Trầm Tư Dã lắc đầu, máu lại chảy ra từ vết thương. Cho nên ta muốn nói với ngươi vài lời. Nói với ta ư, có chuyện gì? Trầm Tư Dã hít một hơi thật sâu, đưa ra một quyết định táo bạo nhất trong cuộc đời hắn. Sư huynh, phòng tuyến đã được xây dựng lại rồi. Lục Đệ chắp tay với lão giả trong căn nhà tre. Người ngồi giữa nhà, lão giả với gương mặt đầy phong sương chậm rãi gật đầu. So với một thời gian trước, phòng cầm trông giả đi rất nhiều. Với thực lực hiện tại là hóa thần đỉnh phong, chiến lực thực tế đã vượt qua cả địa tiên, lẽ ra phải có rất nhiều tuổi thọ, nhưng lúc này lại mang đầy vẻ giả đua. Sư huynh, Tiêu Lục hắn... Phòng cầm đói. Tiêu Lục đã làm tất cả những gì có thể làm, là chúng ta đã quá mức dựa dẫm vào nó. Ta hiểu rồi, vậy có cần đóng cửa Thông Thiên Tháp không? Không cần đâu, cứ để mở như vậy đi. Phòng cầm đói. Mặc dù biết rõ tất cả chỉ là hy vọng xa vời, nhưng ta luôn có cảm giác đại sư huynh sẽ không bỏ rơi chúng ta, và lúc nguy cấp nhất huynh ấy nhất định sẽ đứng ra. Lục Ly nói, sư huynh xin đừng quá khiêm tốn. Sau khi đại sư huynh Âu Dương Thương chết là huynh đã dẫn dắt Thần Kiếm phái vượt qua khó khăn mà. Mỗi khi gặp phải khốn khó, ta đều nhớ đến đại sư huynh, sau đó có thêm động lực để kiên trì. Phong Ngâm thở dài, bây giờ ta lại không kìm được nhớ đến huynh ấy. Ta nghĩ huynh ấy sẽ trở về. Có lẽ vậy. Lục Lý lắc đầu, xoay người định rời đi. Nhưng ngay khi người xoay đi, hắn bỗng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện bên ngoài căn nhà tre. Giây tiếp theo, Lục Ly trừng lớn hai mắt, há hốc miệng, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Tiểu Giao, đây là lý do ngươi phản bội ta. Nếu bệ hạ nhất định cho rằng đây là phản bội, ta cũng không còn gì để nói. Nhưng mà kẻ khiến cho tiền giới từ vị trí đứng đầu vạn giới rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay, rốt cuộc là ai phản bội trước? Chẳng lẽ người không rõ sao? Hiện tại tiền giới vẫn là đứng đầu vạn giới đó thôi. Đúng vậy, tiền giới liên tục chinh chiến nhiều năm, phá hủy vô số thế giới, trở thành bá chủ trên đống đổ nát. Bệ hạ, lúc trước khi người lên ngôi vị tiên vương, đâu phải hứa hẹn với chúng ta như vậy. Trên 9 tầng trời, cuộc đối thoại giữa tiên vương Hạ Vũ và Tiêu Dao Tiền Tôn vẫn tiếp tục. Hàng ngàn ngàn năm qua, Hạ Vũ luôn ở trong Tam Thanh Cung, rất ít khi đi ra ngoài. Ngoài trừ Tiêu Dao Tiên Tôn, chưa từng có ai nói chuyện lâu như vậy với hắn. Hạ Vũ luôn dành cho Tiêu Dao lòng kiên nhẫn và bao dung đặc biệt. Cho đến tận bây giờ, khi Tiêu Dao Tiên Tôn đã không chút che giấu thừa nhận việc mình phản bội, trong lòng kiên nhẫn đó dường như vẫn chưa hề giảm sút. Hạ Vũ nhìn Tiêu Dao với ánh mắt phức tạp. Tiêu Dao, người đã sống bao nhiêu lâu rồi? Tiêu Dao Tiền Tôn đáp, 13.500 năm. Trong tiền giới, ta xem như người còn trẻ tuổi, nhờ có bệ hạ xem trọng mới có được thành tựu như ngày hôm nay. Nhưng mà... Lời còn chưa dứt đã bị Hạ Vũ cắt ngang. Người có biết ta đã sống bao lâu rồi không? Tiêu Dao Tiền Tôn trầm ngâm. Đối với vấn đề này, hắn đã sớm hoài nghi, đồng thời cũng đã có suy đoán của riêng mình. Bệ hạ lên ngôi tiên vương là vào 3.000 năm trước. Nếu tính theo đó, ta đã sống 10.000 năm. Cái gì? Mặc dù Tiêu Dao Tiên Tôn đã sớm hoài nghi về vấn đề tuổi thọ của tiên vương Hạ Vũ, nhưng khi nghe được chính miệng người ngài thừa nhận, hắn vẫn vô cùng kinh ngạc. Con số này còn dài hơn hắn dự đoán rất nhiều, đã vượt qua lẽ thường tình. Tiên nhân không phải thật sự bất lão bất tử. Thông thường mà nói, tiên nhân bình thường cũng chính là chân tiên, có thể sống 1.000 năm. Ở Cửu Châu Đại Lục chính là những tồn tại bá chủ vạn cổ. Mà đến cảnh giới tiên tôn, có thể kéo dài tuổi thọ đến 2.000 năm. Còn tiên vương, ngoại trừ Hạ Vũ, từ giờ đến nay, ở tiên giới cũng chỉ có lác đác vài người đạt đến cảnh giới này. Theo ghi chép của các bậc tiền bối, tiên vương có tuổi thọ là 5.000 năm. Nếu dùng thủ đoạn đặc biệt để kéo dài tuổi thọ, thì có thể đạt đến 6-7 vạn năm. Lâu hơn nữa là điều không thể nào. Con người cuối cùng cũng phải chết. Đây là quy luật bất biến của vạn vật. Không có sinh linh nào có thể thoát được. Càng đi ngược lại quy luật, càng phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc. Muốn kéo dài thêm một chút cũng phải tốn rất nhiều công sức. Trước Hạ Vũ từng có một vị thiên vương, không tiếc bất cứ giá nào để theo đuổi trường sinh, nhưng cuối cùng vẫn ngã xuống vào ngày sinh nhật 7.000 tuổi. Vị thiên vương đó đã sử dụng tất cả tài nguyên của thiên giới, dốc hết toàn lực, nhưng kết quả cũng chỉ kéo dài được thêm 5.000 năm tuổi thọ. Vậy mà Hạ Vũ lại nói hắn đã sống 10.000 năm. Điều này rốt cuộc có phải trả giá bằng cái gì mới có thể làm được? Thật sự khiến người ta khó có thể tưởng tượng nổi. Không, thật ra cũng không phải đã không thể tưởng tượng được. Tiền giới từ vị trí đứng đầu vạn giới biến thành một hòn đảo hoang tàn trên đống đổ nát. Vô số tiền nhân hoặc là chết trong chiến tranh, hoặc đã chết vì sự thay đổi của pháp tắc khi thiên giới suy tàn. Thậm chí ngay cả tiên giới rộng lớn vô biên cũng bị chia cắt thành vô số mảnh nhỏ. Ban đầu mọi người đều cho rằng đây là thay đổi tự nhiên của pháp tắc thiên địa, giống như người dân Cửu Châu đại lục đối mặt với thời đại mạt pháp. Nhưng bây giờ xem ra thời đại mạt pháp ở Cửu Châu đại lục là do tiên giới cướp đoạt tài nguyên mà ra. Còn sự diệt vong của tiên giới hiển nhiên là cái giá mà Hạ Vũ phải trả cho 10.000 năm tuổi thọ của mình. Bệ hạ, vì tư lợi của bản thân, chẳng lẽ ngay cả tiên giới người cũng có thể hy sinh sao? Tu tiên hành đạo vốn dĩ chính là vì tư lợi. Hạ Vũ thản nhiên nói, nếu không thì tu tiên để làm gì? Rượu ngon, sắc đẹp, tiền tài, quyền lực, nếu muốn những thứ đó, người đâu cần phi thăng tiên giới. Ở Cửu Châu đại lục, người có thể dễ dàng có được. Căn bản của việc tu tiên chính là theo đuổi trường sinh. Giữa sinh và tử có nỗi sợ hãi tột cùng. Chính nỗi sợ hãi này đã thúc đẩy vô số tu sĩ đời đời kiếp kiếp dốc lòng tìm kiếm con đường trường sinh. Người không thể không hiểu đạo lý này. Nhưng mà sống một cách miễn cưỡng như vậy thì có ý nghĩa gì? Hạ Vũ nói, người mới chỉ sống 10.000 năm, đương nhiên không thể hiểu được sự tuyệt diệu của trường sinh. Khi nào ngươi sống đến 10.000 năm như ta, tất nhiên sẽ hiểu được trường sinh tuyệt vời đến mức nào. Đúng là bây giờ, mỗi ngày trôi qua ta đều phải trả giá rất đắt, nhưng đồng thời ta cũng nhận được niềm vui sướng tột độ. Trao đổi ngang giá, đó chính là quy luật bất biến của vạn vật. Ta hiểu rồi, có lẽ bệ hạ thật sự có lý do cho mình, nhưng xin thứ cho ta không thể đồng ý. Tiêu Giao Tiên Tôn nghiêm túc nói, ta vẫn giữ vững câu nói năm xưa, ta trung thành với tiên giới chứ không phải tiên vương bệ hạ. Bệ hạ vì tư lợi của bản thân mà khiến cho tiên giới diệt vong. Hạ Vũ nói, vậy nếu ta nói ta sẽ chia sẻ trường sinh với ngươi thì sao? Tiêu Giao kinh ngạc, chia sẻ trường sinh với ta, tại sao? Là tiên tôn đứng dưới một người trên vạn người, Tiêu Giao biết rất rõ, đối với bậc đế vương có rất nhiều thứ không thể chia sẻ. Hạ Vũ coi trọng trường sinh như vậy, gần như là muốn dùng tất cả tài nguyên của vạn vật để mà đổi lấy tuổi thọ. Loại người như vậy làm sao có thể chia sẻ trường sinh với người khác? Trừ phi... Giây tiếp theo, Hạ Vũ nói ra đáp án. Có thể nói điều này không nằm ngoài dự đoán. Bởi vì ngươi là con trai của ta. Hạ Vũ nói, mẫu thân ngươi là một nữ tu sĩ rất lợi hại, nhưng đáng tiếc ta không thể cho nàng ấy một danh phận đàng hoàng. Bởi vậy ta chưa từng nói với ai về thân phận của ngươi. Nhưng trong số rất nhiều đứa con của ta, chỉ có ngươi đã thật sự kế thừa được y mát của ta. Còn như Hạ Tiểu Hà, chỉ là một ả ngu xuẩn, mượn danh nghĩa con gái tiên vương để làm sang làm bậy, chết cũng không tiếc. Tiêu Giao Tiên Tôn tâm sự phức tạp, có muôn vàn lời muốn nói, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Con đường tu hành ở tiên giới của hắn quá mức thuận lợi. Tiên vương Hạ Vũ gần như đáp ứng mọi yêu cầu của hắn. Rất nhiều người chế giễu hắn là con riêng của tiên vương, khiến cho hắn vô cùng căm ghét. Nhưng thật không ngờ, lời nói chế giễu năm xưa lại là sự thật. Hắn quả thật là con trai của tiên vương. Nhưng cho dù là con trai của người, đối với người mà nói, ta cũng chỉ là một vật tế cao cấp hơn một chút mà thôi. Vì trường sinh bất tử, ngay cả tiên giới mà người cũng có thể hy sinh, huống chi là một đứa con. Không, người sai rồi. Chỉ có ngươi, ta sẽ tuyệt đối không hy sinh. bởi vì ngươi chính là chìa khóa cho ta trường sinh. Tiêu Giao Tiên Tôn lại một lần nữa kinh ngạc. Người muốn mượn xác hoàn hồn à? Giống như đối phó với Hạ Tiểu Hà bọn họ, mượn thân thể của ta để tiếp tục tồn tại? Không, sự tồn tại của ta sắp kết thúc rồi. Tiên Vương Hà Vũ thản nhiên nói, trong giọng nói không giấu nổi sự cô đơn. Trong mấy vạn năm qua, ta đã dùng hết mọi cách. 10 vạn năm chính là giới hạn của ta. Cho dù lần này có thanh tẩy Cửu Châu Đại Lục, cũng không thể giúp ta kéo dài thêm tuổi thọ. Vậy thì... tất cả những gì ta làm đều là vì ngươi. Sau khi ta chết, ngươi sẽ kế thừa tất cả của ta, trở thành một ta hoàn toàn mới. Chắc ngươi cũng nghe qua câu nói kia, con cái là tiếp nối sinh mệnh của cha mẹ. Tiêu Giao Tiên Tôn cười lạnh. Ta lại không muốn tiếp nối sinh mệnh của ngươi. Ta chính là ta, sẽ tuyệt đối không trở thành bất cứ kẻ nào khác. Hạ Vũ không khỏi có phần lạc lõng nói. Câu này của ngươi, 7 vạn năm trước, ta cũng đã từng nói qua. Bất luận ngươi có thừa nhận hay không, hiện tại ngươi gần như chính là bản sao của ta lúc trước. Tiêu Giao, từ khi ngươi bước vào tiên giới, tất cả cử động đều nằm trong tầm kiểm soát của ta. Ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng ngươi thật sự có thể trở thành một cá thể độc lập? Tiêu Giao Tiên Tôn im lặng không nói. Nghĩ đến những năm tháng tiền vương kia chiếu cố mình, trên trán dần dần rịn ra mồ hôi lạnh. Cho nên kể cả việc ngươi phản nghịch, thực ra cũng nằm trong dự liệu của ta. Nếu là ta của ngày xưa, quá nửa cũng sẽ làm chuyện tương tự. Ngươi muốn kéo dài thời gian để cho tên tiện chủng hạ giới kia trở về, nhưng ngươi thật sự cho rằng hắn có thể thay đổi được điều gì hay sao? Tiêu Giao Tiên Tôn không còn lời nào để nói. Hắn thật sự ôm kỳ vọng cực lớn đối với Tiêu Lục. Nhưng mà nếu như tất cả chuyện này đều nằm trong tính toán của Tiên Vương, như vậy cái gọi là kỳ vọng của hắn đối với Tiêu Lục chẳng khác nào nằm mơ nói mộng. Trong lúc Tiêu Giao Tiên Tôn trầm mặc, Tiên Vương bỗng nhiên giơ tay lên. Một luồng sóng gợn vô hình khuếch tán về phương xa, vô thành phổ tức đánh nát liên hệ giữa Thông Thiên Tháp trên Tinh Thần Phong cùng tan tích tuyến đường lưỡng giới. Hiện giờ hắn không về được nữa. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tiếng cười trêu tức vang lên. Thật đáng tiếc, hai vị ta về rồi. Nửa canh giờ trước, Cửu Châu Đại Lục trên Tinh Thần Phong xuất hiện một thân hình đã lâu không gặp. Lục Ly không thể tin nổi, đưa tay dụi dụi mắt, hoàn toàn quên mất hai mắt của hắn sớm đã là linh mục. Có thể so sánh với tiên nhân, tuyệt đối không thể nhìn lầm. Đúng là người này xuất hiện quá bất ngờ, khiến người ta không khỏi tâm triều bành trướng. Thần kiếm phái Vạn Tiên Minh, thậm chí toàn bộ Cửu Châu Đại Lục đã mong chờ hắn trở về từ rất lâu rồi. Đến mức phần lớn mọi người đều tuyệt vọng rồi. Giữa lúc tuyệt vọng, hy vọng lại lặng lẽ giáng lâm. Tiểu Lục, hắn thật sự trở về rồi. Ngay lúc Lục Ly muốn kinh hồ cất tiếng, thiếu niên ngoài nhà trúc quay đầu lại, dùng ngón tay che miệng ra hiệu im lặng. Ngay sau đó một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu Lục Ly. Đừng lên tiếng. Lục Ly ngạc nhiên. Vì sao? Phong Cầm đứng dậy, giữ chặt vai Lục Ly. Đại sư huynh, không, Tiêu Lục đã nói như vậy, nhất định có dụng ý của hắn. Hắn không muốn bị người khác phát hiện sao? Tiêu Lục gật đầu. Vốn dĩ ta muốn quang minh chính đại xuất hiện, nhưng mà lão già kia đã đến rồi. Vừa nói, hắn vừa đưa tay chỉ về phía Tiên Vương Hạ Vũ trên bầu trời. Xem ra phải đổi cách khác thôi. Phòng cầm truyền âm. Lực lượng của Tiên Vương quả thực quá mạnh. Giao chiến chính diện tuyệt đối không có phần thắng. Nhưng mà cho dù có muốn mượn thượng thắt với chênh lệch thực lực lớn như vậy, thì có thể dở ra trò gì đây? Phòng cầm có thể nhìn ra Tiêu Lục hiện tại đã khác xưa rất nhiều. Hắn không rõ Tiêu Lục đã gặp kỳ ngộ gì trong tuyến đường lưỡng giới. Thực lực không hề kém cạnh Tiêu Giao Tiên Tôn đứng đầu trong số các tiên tôn. Nhưng mà so với Hạ Vũ, chỉ bằng một động tác cũng đủ khiến cho thời không ngưng kết thì vẫn còn quá xa vời. Dù sao thì Cựu Thần Binh cũng chỉ là tác phẩm của một địa tiên. Cho dù tỷ suất đồng bộ đạt tới 100%, cũng không thể nào đạt tới cảnh giới tiên vương. Nếu thì Tiêu Lục có thể trở về sớm hơn một chút, phong tỏa hoàn toàn tuyến đường Cửu Châu và tiên giới, có lẽ sẽ còn có thể xoay chuyển cuộc diện. Nhưng hiện tại, ta cần hai người làm hai việc. Tiêu Lục nói. Thứ nhất là cứ coi như không có chuyện gì, đừng để lộ việc ta đã trở về. Thứ hai, giao cửu châu đồ cho ta. Cửu châu đồ đã bị hư hại rồi. Chuyện đó là đương nhiên. Thiên Nam Châu bị nghịch giới long trụ hủy diệt, cửu châu đồ mất đi một phần, không hỏng mới là lạ. Nhưng mà cửu châu đồ dù bị hỏng vẫn là cửu châu đồ. Muốn đứng trong Thần Kiếm Sơn khống chế tám châu thì nhất định phải có cửu châu đồ. Phong Ngâm nhớ mày, hắn thật sự không hiểu tại sao Tiêu Lục lại cố chấp muốn có cửu châu đồ. Nhưng nếu Tiêu Lục đã nói như vậy, chốc nữa ta đi tìm Hà Đồ là được rồi. Nhưng trước đó Hà Đồ bị trọng thương, hiện tại đang dựa vào cửu châu đồ để kéo dài tính mệnh, ta cũng không dám chắc. Tiêu Lục cười nói, không được, tiếp theo ta nhất định phải có được cửu châu đồ. Đối với ta mà nói, hiện tại cửu châu đồ còn quan trọng hơn cả Hà Đồ chân quân. Phong Ngâm giật mình, ý tứ trong lời nói của Tiêu Lục đã rất rõ ràng, cho dù về giết người đoạt bảo cũng không tiếc. Nhưng mà kia chính là Hà Đồ, là người chủ trì Trù Tiên kiếm trận, lập được đại công trong đại chiến với ma tộc. Hơn nữa, Tiêu Lục có thể từ một đệ tử Thần Kiếm phái trở thành đệ nhất nhân cửu châu trong Quần Tiên đại bị, cũng là nhờ Hà Đồ âm thầm giúp đỡ. Có thể nói, tuy rằng Hà Đồ không phải là người dẫn đường cho Tiêu Lục trên con đường tu tiên, nhưng lại có ơn tri ngộ. Thế mà bây giờ Tiêu Lục lại muốn lấy mạng Hà Đồ. Xét về lý, chuyện này cũng không phải không thể chấp nhận. Tính mạng của một mình Hà Đồ sao có thể so sánh với an nguy của toàn bộ cửu châu. Nhưng... Tiêu Lục trầm mặt xuống. Trưởng bôn, ta biết người luôn mềm lòng, nhưng đã đến nước này rồi, lòng dạ đàn bà chỉ khiến cho sự hy sinh của người khác trở nên vô nghĩa. Để tránh bị người khác phát hiện, hiện tại ta không thể rời khỏi nơi đây, mà không ta đã sớm tự mình đi lấy rồi. Đừng để ta phải mạo hiểm. Phong Ngâm thở dài một tiếng. Ta biết rồi. Nói xong, Phong Ngâm xoay người rời khỏi nhà trúc. Nhưng khi đi đến cửa, hắn bỗng nhiên quay đầu lại hỏi, Ngũ sư muội đâu? Tiêu Lục chỉ cười mà không đáp. Khoảng một chén trà sau, Phong Ngâm cầm trong tay một tấm bản đồ không trọn vẹn, trở về nhà trúc đưa cho Tiêu Lục. Hà Đồ hắn ra đi rất thanh thản. Hắn nói người nhất định có thể dẫn dắt mọi người đi đến cuối đường. Tiêu Lục trầm mặc một lát, trong mắt toát lên vẻ bi thương. Ta biết rồi, tiếp theo phiền hai người tránh đi một lát, khi ta thị pháp không thể để người khác ở bên cạnh. Trong lòng Phong Ngâm và Lục Ly có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng lúc này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Sau khi chỉ còn một mình, Tiêu Lục lập tức mở cửu châu đồ, một tay đặt lên bản đồ. Chỉ trong nháy mắt đã có vô số đường sáng từ khắp nơi trên cửu châu hội tụ về phía hắn. Nhưng trong số đó có rất nhiều đường sáng đứt đoạn, lúc ẩn lúc hiện. Đó chính là dấu hiệu cho thấy cửu châu đại lục đang ngày càng trở nên yếu ớt. Một cái nghịch giới long trụ nhìn như là hủy diệt Thiên Nam Châu, nhưng thực ra lực phá hoại của nó đã lan sang tất cả mọi ngóc ngách của cửu châu. Cùng lúc đó cửu châu đồ bị hư hại cũng khiến cho rất nhiều công năng không thể nào sử dụng được. Tiêu Lục nhíu mày, điều động tiên linh trong cơ thể để tu bổ những nơi bị hư hại trên cửu châu đồ. Một lúc lâu sau, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, gương mặt nở nụ cười. Thứ quan trọng nhất vẫn còn. Ngày sau đó, trong lòng hắn lại dâng lên nỗi bi thương. Trong lúc cửu châu đồ bị hư hại nghiêm trọng như vậy, thứ này vẫn còn nguyên vẹn, hiển nhiên là công lao của Hà Đồ. Lúc trước hắn chỉ thuận miệng nói một câu, không ngờ Hà Đồ lại để tâm như vậy. Hà Đồ lão ca, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi phải hy sinh vô ích. Tiêu Lục lẩm bẩm, sau đó hắn dùng nhập sâu hơn vào trong cửu châu đồ, mượn thần thông của cửu châu đồ, ý thức bao phủ toàn bộ cửu châu, tìm kiếm một người. Đó là một luồng thánh quang ôn hòa, mơ hồ có hình dáng con người, nhưng lại không có ngũ quan. Vô Diện, đã lâu không gặp. Đúng là đã lâu không gặp, chủ nhân. Giọng nói của Vô Diện giả có phần bi thương. Chủ nhân, người muốn thi hành kế hoạch cuối cùng à? Bảo bọn ngựa đó sẵn sàng đi. Trên lý thuyết, bọn họ lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng để nghênh đón ngày phán xét. Đó là điều được ghi trong giáo nghĩa. Chỉ có điều có lẽ không ai có thể ngờ được, ngày phán xét lại là như thế này. Tiêu Lục cười khẩy. Không ngờ được à? Đám đoạn tiên sắp sửa đánh chìm toàn bộ cửu châu đại lục. Nếu bọn họ không cảm nhận được ngày phán xét sắp đến, vậy thì tín ngưỡng của bọn họ cũng đã quá kém rồi. Thôi, đừng nói nhảm nữa, bắt đầu đi. luồng thanh quang tạo thành vô diện khẽ rung động, sau đó bắt đầu niệm chú bằng một loại ngữ điệu kỳ lạ. Đó là một loại ngôn ngữ không thể dùng bất kỳ loại văn tự nào để ghi chép. Mỗi một âm tiết đều ẩn chứa vô số ý nghĩa. Theo lời niệm của vô diện, từng luồng thanh quang trên cửu châu đại lục sáng lên, sau đó dọc theo một con đường bí mật nào đó hội tụ về một chỗ, nơi tiểu lục đang đứng. Ban đầu chỉ là một quầng sáng nhỏ bé, nhưng rất nhanh sau đó, theo từng luồng thanh quang hội tụ, quầng sáng bắt đầu tăng lên với tốc độ chóng mặt. Chẳng mấy chốc đã lấp đầy cả nhà trúc. Tiêu Lục nhíu mày, dùng sức nén quầng sáng trong tay lại, biến nó thành một quả cầu nhỏ bằng nắm tay. Nhưng lúc này, quả cầu ánh sáng đã biến thành màu vàng kim, tỏa ra nhiệt độ kinh người, giống như một mặt trời thu nhỏ. Thanh quang vẫn không ngừng hội tụ. Dọc theo cửu châu đổ, hàng vạn hàng ức hồng thánh quang cuồn cuộn không ngừng tràn vào. Đến ngay cả Tiêu Lục là chủ nhân của thánh quang cũng dần dần không thể khống chế nổi. Quả cầu ánh sáng trong tay hắn từ màu trắng chuyển sang màu vàng, rồi lại từ màu vàng chuyển thành màu đỏ máu, cuối cùng biến thành một màu đen kịt. Năng lực ẩn chứa trong đó quả thật là kinh khủng đến mức khó tin. Nếu chẳng may bị nổ tung, cho dù là tiên tôn cũng khó lòng thoát chết. Năng lượng khủng khiếp như vậy đương nhiên không phải không xưng xuất hiện. Tiêu Lục nắm chặt quả cầu ánh sáng màu đen kịt, trong tay dường như vang lên tiếng kêu thảm thiết của hàng vạn sinh linh. Cái gọi là ngày phán xét, nói trang trà chính là một nghi thức hiến tế quy mô lớn. Tiêu Lục lên danh nghĩa thánh quang chi hải, đốt cháy thánh quang trong cơ thể của tất cả tín đồ trên cửu châu đại lục, sau đó hội tụ năng lượng lại một chỗ. Thánh quang giáo truyền bá ở cửu châu đại lục đã lâu, dưới sự giúp đỡ của trí giáo, thánh quang có mặt ở khắp mọi nơi, số lượng tín đồ thành kính lên đến hàng trăm ức. Tuy rằng phần lớn trong số đó chỉ là người thường, nhưng mà sinh mệnh của ức vạn tín đồ đồng thời bùng cháy cũng đủ để tạo nên kỳ tích hủy thiên diệt địa. Đương nhiên cái giá phải trả cũng vô cùng thảm khốc. Theo mệnh lệnh của Tiêu Lục, trên khắp cửu châu đại lục, ức vạn tín đồ trong vô thức hiến tế vĩnh viễn mất đi sinh mệnh. Trong đó có những đôi tình nhân đang yêu nhau say đắm, những người mẹ hiền từ những vị trưởng lão đức cao vọng trọng và cả những đứa trẻ con ngây thơ. Ức vạn sinh mạng, ức vạn gia đình chỉ trong nháy mắt đã hóa thành hư vô theo ý niệm trong đầu Tiêu Lục. Hắn không chút nghi ngờ, nếu như bầu trời không bị xé rách, e rằng giờ phút này đã có vô số thiên kiếp giáng xuống đầu của hắn. Nhưng mà tất cả những thứ này hắn không thể không làm. Nếu không có ngày phán xét, cửu châu đại lục hiện tại căn bản không thể nào cung cấp đủ năng lượng trong thời gian ngắn như vậy, càng không thể nào giúp hắn kích hoạt trận pháp ẩn giấu sâu nhất trong cửu châu đổ. Gánh vác vận mệnh của người đã khuất tiếp tục bước đi. Nói thì dễ, nhưng mà hiện tại ta cũng không còn lựa chọn nào khác. Nếu như để cho đám tiền giới kia thực hiện được âm mưu, tất cả mọi người đều phải chết, hy sinh một bộ phận nhỏ để cứu lấy tất cả, xem việc ta cũng được coi là chính nghĩa. Tiêu Lục tự diễu, sau đó chậm rãi ấn quả cầu ánh sáng màu đen vào trong cửu châu đồ. Ngay khi quả cầu ánh sáng biến mất hoàn toàn, tấm bản đồ đã trải qua hàng nghìn năm lịch sử của Thịnh Kinh Tiên Môn bỗng nhiên bốc cháy. Trong biển lửa, Tiêu Lục ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định. Tốt lắm, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Tiếp theo, nên cho hai lão giả kia một lời bất ngờ. Ngay sau đó, thân hình của hắn lóe lên, xuất hiện trên chín tầng trời, đứng đối diện với Hạ Vũ và Tiêu Giao Tiên Tôn. Là ngươi à? Hạ Vũ không giấu nổi kinh ngạc, bởi vì cho dù có nghĩ thế nào, thì hiện tại Tiêu Lục cũng không nên xuất hiện ở chỗ này. Hắn đã tự mình xác nhận không gian ngăn cách giữa cửu châu đại lục và tuyến đường lưỡng giới vô cùng kiên cố. Cho dù người cửu châu có thể mô phỏng nghịch giới long trụ đánh vỡ một phần không gian, nhưng muốn thông qua, ít nhất người bên kia cũng phải có tu vi tiên tôn đỉnh phong. Nhưng điều đó sao có thể chứ? Không có tiên đình tẩy lễ, không có tiên đạo pháp tắc của tiên giới chống đỡ, làm sao mà cửu châu đại lục có thể xuất hiện cường giả tiên tôn đỉnh phong? Trong ổ kiến không thể nào sinh ra voi, trong vũng nước đục cũng không thể nào nuôi dưỡng cá voi. Cực hạn của cửu châu đại lục từ trăm vạn năm trước, khi những nhóm tiên nhân đầu tiên phi thăng tiên giới đã được xác nhận. Đó là thời đại huy hoàng nhất của cửu châu đại lục. Lúc đó cường giả nhiều như mây, yêu thú nhùng nhúc, hung hãn vô số kể. Ngay cả hồng hoang cự thú khi sinh ra đã có thể di sơn đảo hải, trưởng thành càng có thể so sánh với trần tiên. Con người sinh ra đã có linh căn, con đường tu luyện băng phẳng. Thời đại đó tiên đạo vẫn chưa được hệ thống hóa. Mọi người tự mình mài giũa, tìm kiếm con đường tu luyện cho riêng mình. Có người một ngày đi vạn dặm, cũng có người vất vả tu luyện cả đời, cũng không thu hoạch được gì. Trải qua hàng chục vạn năm, con người mới tìm ra được con đường tu luyện rộng lớn nhất, tiên đạo. Mà kết quả của vô số tiên nhân chính là tiên giới ngày nay. Chính là bởi vì xác định cửu châu đại lục không thể gánh chịu lực lượng cường đại hơn, nhóm tu sĩ đầu tiên mới hạ quyết tâm rời khỏi mảnh đất dưỡng dục bọn họ này, phi thẳng đến một thế giới mới, dựng nghiệp ở nơi đó, hoàn thành quá trình đột xác từ phàm nhân thành tiên nhân. Nếu cửu châu đại lục có thể dung nạp cảnh giới vượt qua tiên nhân, vậy thì mấy chục vạn năm vất vả tích lũy của các đại năng thần thông khi xưa lại tính là gì? Hạ Vũ có phần khó tin, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến phán đoán cơ bản của hắn. Đối với vị khách không mời mà đến này, hắn tiện tay vung lên một luồng thần phong hủy thiên diệt địa, quét về phía Tiêu Lục. Những đợt thần phong đi qua, thời gian và không gian đều bị tan rã. Ngay cả cương phong chí cương chí liệt trên cửu thiên cũng phải nhường được. Cho dù là Tiêu Dao tiên tôn, muốn trong cự luồng thần phong này cũng cực kỳ gian nan. Bởi vậy thấy Hạ Vũ xuất thủ, Tiêu Dao lập tức thoái lui sang một bên để tránh bị dư chấn ảnh hưởng. Đồng thời trong lòng hắn thì kinh ngạc không thôi. Lúc này Tiêu Lục lại nhảy ra muốn làm gì? Hắn không bị tuyến đường hay giới vị khốn. Xem ra rốt cuộc đã ở khoảnh khắc cuối cùng thôi diễn tỷ lệ đồng bộ của cử thần binh đến cực hạn, từ đó thuận lợi trở về Cửu Châu. Nhưng vì sao hắn có thể ngu xuẩn đến mức tự cho là có cử thần binh là có thể đối đầu trực diện uy lực của tiên vương? Hắn cho rằng tiên vương là cái gì? Hắn cho rằng kẻ đã ra tay khiến vạn giới sụp đổ là hạng người gì? Nhưng mà Tiêu Lục có ngu xuẩn như vậy không? Chẳng lẽ hắn ngay cả năng lực phán đoán cơ bản cũng không có, không nhìn ra sự chênh lệch giữa hai bên ư? Mà hắn vất vả lắm mới trở về Cửu Châu, chẳng lẽ là để đi tìm chết? Hai vấn đề mâu thuẫn khiến Tiêu Dao do dự không quyết, không biết con nên ra tay cứu Tiêu Lục hay không, hay là nên đứng ra một chút trước khi át chủ bài của Tiêu Lục lật ra. Sau một khắc, Tiêu Lục và thần phong va chạm trực diện, nhục thần thoáng chốc chia năm xẻ bảy, máu thịt xương cốt bị cắt chém thành vô số mảnh vỡ, lại bị dòng chảy thời gian khác nhau tẩy luyện. Có mảnh vỡ thì thời gian dài đằng đẵng mà hóa thành tro bụi, có mảnh vỡ thì vĩnh viễn ngừng kết không có biến hóa, cũng có mảnh vỡ ngược dòng trở về nguồn gốc, dần dần quy về hư vô. Chỉ có điều thân xác này vừa mới bị tiêu diệt, thanh âm của Tiêu Lục lại vang lên lần nữa. Đương nhiên là ta, nếu không còn ai dám xen vào giữa hai cha con các ngươi, chẳng lẽ là chó chó lợn lợn, thậm chí không dám ngẩng đầu dưới trướng ngươi à? Lần này tiên vương rút cuộc đổi sắc, thần tính nghiêm nghị. Một đòn không thể diệt địch cũng không nằm ngoài dự đoán. Nhưng điều nằm ngoài dự đoán là phần thần vừa rồi bị giết, vậy mà hắn không nhận ra. Thần bộ của tiên vương có thể nhìn thấu hư ảo vạn giới, cho dù là đối mặt với chúng thần Tây Di. Đôi thần nhãn này cũng chưa từng bị che mắt, mà vừa rồi hắn thấy rõ ràng chính là Tiêu Lục. Đang tò mò muốn biết tại sao ta còn sống à? Đang ngạc nhiên tại sao đường đường là tiên vương nhưng người lại không phân biệt nổi bản thể và phần thân sao? Trong lúc nói chuyện, Tiêu Lục lần thứ hai từ trong hư không bước ra. Không biết thì cầu xin ta đi, cầu xin ta thì ta sẽ nói cho người biết. Lời còn chưa dứt, trong thần bộ tiên vương đã bắn ra hai đạo cực quang xuyên thủng mi tâm và trái tim Tiêu Lục. Sau một khắc, thân thể Tiêu Lục tan thành mây khói, bị pháp thuật chí cao tiền đạo triệt để tiêu diệt. Thế nhưng giọng nói của Tiêu Lục vẫn vang vọng trên cửu thiên. Đây chính là cách tiên nhân các ngươi cầu xin người khác à? Dùng ánh mắt giết ta, người... Tiên vương hừ lạnh một tiếng, sóng âm lập tức đánh tan cương phong trên cửu thiên, khiến bầu trời Thương Khê Châu trở nên trong vắt. Tiêu Lục đang ẩn thân trong hư không, cũng bị chấn cho hiện hình. Ngũ tạng lục phủ nát bấy, thật khiếu chảy máu mà chết. Tên ngu xuẩn nhà ngươi, có biết nghe người khác nói chuyện không? Người đã muốn chơi như vậy thì cứ việc chơi. Ta muốn xem kẻ ngay cả con gái ruột cũng không buông tha như ngươi, rốt cuộc có thể kiên trì được bao lâu. Đủ rồi. Tiên Vương rốt cuộc không ra tay nữa. Ngươi muốn nói gì? Tiêu Đục lần thứ tư cưỡi một luồng cuồng phong xuất hiện. Ta có rất nhiều điều muốn nói. Có điều, trước tiên hãy nói vấn đề ban nãy. Đây chính là thái độ cầu xin người khác tha thứ của ngươi sao? Tiên Vương tức giận, nhưng cố nén không phát tác. Tiểu Giao Tiên Tôn ở bên cạnh nhìn mà trông thấy thật buồn cười. Đường đường là Tiên Vương, vậy mà lại bị một hậu bối đùa bỡn trong lòng bàn tay. Những gì Tiêu Lục muốn nói thật sự quan trọng đến vậy sao? Tại sao hắn ta giết không chết? Điều đó thật sự quan trọng đến thế ư? Chỉ cần chuyển mục tiêu sang Thần Kiếm Sơn bên dưới, Tiêu Lục có thể ung dung như vậy sao? Tiêu Lục giết không chết, chẳng lẽ những người khác trên Thần Kiếm Sơn cũng giết không chết? Hơn nữa, thủ đoạn của Tiêu Lục đang dùng, hắn ta cũng đã đoán được. Hết tập 170.